Chiến thần bất bại, chương 459. Xin đợi các hạ kiệt tác giáng lâm. Góc truyện audio.com. Toàn bộ chuyên gia huyết mạch của Tam Hồn Thành đều được phát động, tất cả đều bị phái đi tới các thành thị của Hắc Hồn. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đương nhiên rất khó có thể nghiên cứu ra tân độc, nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khác. Làm huyết mạch chuyên gia mấy chục năm ai mà chẳng có vài hảo hữu. Đám phí lão đầu đều xuất thân từ Hắc Hồn, bản thân có quan hệ với Hắc Hồn cực sâu. Bọn họ cũng bởi vì nguyên nhân tính khí lên cuộc sống ở Hắc Hồn cũng có thể nói là bất đắc chí, nhưng dù vậy bọn họ vẫn giao du rất rộng. Khi tất cả bọn họ đồng thời phát động thì lập tức toàn bộ hệ thống chuyên gia huyết mạch Hắc Hồn hệ đều bị kinh động. Nhất là, nghe nói Quang Minh Võ Hội vô cùng tự tin, nói cái gì mà Quang Minh Võ Hội nắm giữ tài nguyên huyết mạch chuyên gia đoàn có thực lực hùng hậu, nhất thời cả Hắc Hồn đều xôn xao chuyên gia huyết mạch của Quang Minh Võ Hội. Huyết mạch chuyên gia Hắc Hồn nghe được câu này đều cười khẩy. Đừng nói hai bên là tử địch vẫn luôn minh tranh ám đấu, cơ hội tuyệt hảo như vậy mà bỏ qua sẽ bị thiên lôi đánh đấy. Chính vì câu nói này chuyên gia huyết mạch Hắc Hồn có nhẫn cũng không thể nhẫn. Coi chúng ta đều chết hết cả rồi sao? Tất cả chuyên gia huyết mạch Hắc Hồn đều nóng lòng muốn thử. Mãi đến tận khi binh vừa cười he he vung bút viết một đoạn tuyên truyền để đám phí lão đầu dùng tiền trắng trợn tuyên truyền trong các thành Hắc Hồn thì lập tức cơn sóng ngầm vốn đã ẩn chứa trong các thành thuộc phạm vi Hắc Hồn nổ tung. Người dốc hết tâm huyết, người mất ăn mất ngủ, nhờ vào những ý tưởng thiên tài mà thành tựu được kiệt tác kinh thế. Người tin rằng nó có thể thay đổi cả thế giới, người tin rằng nó có giá trị liên thành, người tin rằng nó có thể được lưu danh trong sử sách. Nhưng nó vẫn yên tĩnh nằm trong một góc bị che khuất đầy cho bụi, góc không ai biết đến, người đau khổ khi không thể chứng thực nó trong thực chiến tính đến tột cùng sẽ ra sao, người phiền não vì không biết phải làm sao để chứng minh nó vĩ đại. Đến đây đi tới tham gia trận chiến vĩ đại này. Một trận độc chiến duy nhất từ trước đến nay, trận thực chiến tàn khốc nhất, trận quyết đấu cao cấp nhất sắp mở màn, lấy độc tạo lên sự vĩ đại, đại hùng tọa xin đợi kiệt tác của các hạ giáng lâm. Sau khi những lời tuyên truyền không có giới hạn làm người phải trợn mắt ngoác mồm há mồm này được truyền ra, lập tức toàn bộ chuyên gia huyết mạch Hắc Hồn đều điên rồi. Vấn đề nghiên cứu độc dược trong cả phương diện nghiên cứu huyết mạch cũng không phải lưu phái làm chủ, bởi vậy tác dụng của độc thuật cũng không được đại đa số thừa nhận. Việc sử dụng độc tố thiếu đi thực chiến cũng làm cho tác dụng của độc không mang lại quá nhiều lực thuyết phục. Điều này làm cho giá cả của độc cao giai trên thị trường không cao lắm, khiến cuộc sống của đại đa số chuyên gia huyết mạch nghiên cứu độc đều khá bần cùng. Không tiếng tăm, không có tiền, không địa vị, đây là hiện trạng của các chuyên gia huyết mạch nghiên cứu các loại độc tố hiện nay. Xem tại Chuan Phao, VN, vì lẽ đó, khi lời tuyên truyền này công khai lan ra ở các thành Hắc Hồn thì lập tức đã đánh trúng trái tim của những chuyên huyết mạch này. Ai mà chẳng muốn được thừa nhận, ai mà chẳng muốn giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Ai không mà chả muốn được người ta tôn trọng, cuộc chiến đại hùng tọa hấp dẫn sự chú ý của toàn thiên lộ, nếu như có thể nắm được thời cơ. Góc truyện audio.com, này một lần thành danh thì tất nhiên giá trị của bản thân sẽ tăng vọt. Hơn nữa đây là một cuộc chiến tranh đúng nghĩa, so với mọi thứ thì có lực thuyết phục hơn, còn có cơ hội nào tốt hơn cơ hội này sao? Phí lão đầu bội phục binh đại nhân sát đất, nếu những lời này mà nói theo một cách khác thì hiệu quả lại hoàn toàn khác hẳn. Lập tức bọn họ bị vô số chuyên gia huyết mạch Hắc Hồn vây quanh. Ta có thể lên chiến trường A, cách thức dùng loại độc tố này rất đặc biệt, ta tinh thông phối chế các loại độc tố. Ta muốn lên chiến trường, phí dụng sao, miễn phí, ta đảm bảo nhất định sẽ phục tùng chỉ huy, chỉ cần các ngươi cho ta tham gia. Đây là 30 loại chất độc hóa học do ta tỉ mỉ phối chế, mà bản nhân ta cũng là chuyên gia huyết mạch độc tố có thâm niên, ta có kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, có thể thích ứng với mọi loại hoàn cảnh khác nhau. Đám phí lão đầu đều vội như sắp điên mất rồi, không thể không hao hết miệng lưỡi lần lượt từ chối khéo những chuyên gia huyết mạch nhiệt tình đến điên cuồng này. Cuối cùng những chuyên gia huyết mạch này đành phải mang theo vẻ mặt không cam lòng ly khai, lưu lại một đống chất độc hóa học lớn. Chỉ trong nháy mắt chất độc hóa học ở tất cả điểm thu thập ở mỗi thành Hắc Hồn đều chồng chất như núi. Hắc Hồn có rất nhiều chuyên gia huyết mạch, tuy số người nghiên cứu độc tố không chiếm nhiều nhưng ngay cả như vậy con số cũng vô cùng khổng lồ, số lượng cũng rất kinh người. Cái này gọi là hôi bào, bọn chúng nhỏ hơn bụi cả trăm lần, cách thức sử dụng nó cũng hết sức đơn giản. Có thể lẫn vào trong gió, có thể tung nó lên tầng mây. Số lượng một bình vừa vặn bao trùm phạm vi trăm dặm. Nơi này có 200 bình, thỉnh thu lại. Đây là độc tố có khả năng tiềm phục mà chúng ta liên hợp nghiên cứu ra, tuy khi nó phát tác ra không quá mạnh nhưng bí bảo phát hiện độc loại phổ thông không thể nào phát hiện ra nó. Ta hy vọng trận chiến này có thể thử nghiệm nó. cũng không phải tất cả mọi người đều vì danh lợi mà đến, còn có một vài người muốn kiểm nghiệm tính thực chiến của tác phẩm mà mình làm ra. Độc tố là một loại tác phẩm rất khó nghiệm chứng, nhất là một số ít những độc tố phạm vi lớn, bởi tình huống trên chiến trường thực chiến hết sức phức tạp, hơn nữa mỗi người đều có trình độ chân lực khác nhau, tu luyện tâm pháp cũng không giống nhau, rốt cục tác dụng của nó trong thực tế ra sao rất khó có thể kiểm định. Hơn nữa huyết mạch chuyên gia độc tố tuyệt đối không dám bắt người khác để làm thực nghiệm, nếu làm vậy sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ có chiến trường chân thực như thế này mới có thể kiểm nghiệm chân thực nhất. Rất nhiều chuyên gia huyết mạch có chí khí có truy cầu tiến lên đều hướng về nơi đây, gần như bọn họ đã xuất động toàn bộ lực lượng. Cơ hội như vậy, rất khó có lần thứ hai đấy. Bình đại thúc thật âm hiểm, thật bỉ ổi, trên mặt Đinh đang đầy vẻ tán thưởng. Bỗng ta có cảm giác có lẽ lần này chúng ta sẽ thắng. Tỷ bà nhanh chóng xem lướt qua những bản báo cáo, cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ thất bại. Gì, sao ngươi lại có lòng tin như thế? Đinh đang hơi kinh ngạc. Bởi vì mọi người đều nỗ lực như vậy à, giọng nói thì bà đầy kiên định, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào những bản báo cáo đang mở trên tay. Tháng này phòng thí nghiệm cơ quan đã tiêu hao số lượng tài liệu lên đến con số kinh người. Thì bà biết rõ, đám cơ quan sư liều mạng, góc chuyện audio.com, đến cỡ nào ai nấy đều làm việc không quản ngày đêm. Vô số sự thật trong lịch sử đã nói cho nàng, bất kể thế lực nào, khi bọn họ đã trên dưới một lòng như vậy rất khó bị đánh bại. Bỗng nhiên, từ phía phòng thí nghiệm cơ quan vang lên tiếng hoan hô rung trời, tỷ bà và Đinh đang cùng ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chóng chạy tới phòng thí nghiệm cơ quan. Tinh môn đại hùng tinh, đây là đại hùng tinh đám võ giả kình ngư tọa chen chúc đi tới, đầy hiếu kỳ đánh giá xung quanh, nhìn qua nơi này cũng không khác chỗ khác là mấy. Hiện tại con số võ giả kình ngư tọa tiến vào đại hùng tinh đã lên tới con số cực kinh người, bởi vì cách đây 2 ngày Cung Khánh đã đưa ra tuyên bố tiếp theo chỉ cần giết được 10 võ giả xài lang là có thể miễn phí sử dụng tinh lực trong 3 năm. Tuyên bố này làm toàn bộ võ giả của kình ngư tọa đứng ngồi không yên. Lúc trước treo giải thưởng là một gã xài lang võ giả đổi 1 vạn tinh tệ, phần thưởng này chỉ làm đám võ giả kình ngư có kinh tế tương đối túng quẫn động tâm mà thôi. Thế nhưng miễn 3 năm phí sử dụng tinh lực đó là phần thưởng khiến ngay cả đám kình ngư võ giả có chút thân gia cũng phải do dự động tâm, cái này so với 50 vạn tinh tệ còn giá trị hơn nhiều. Bởi nhân số quá nhiều dẫn đến tình trạng tinh môn xuất hiện tượng bị dồn kín. Đại đa số bộ phận võ giả của kình ngư tọa đều chưa từng tới đại hùng tinh cho nên không tránh được bọn họ đều cảm thấy hiếu kỳ, dù sao lúc trước khi chiến báo truyền ra đã gây lên một trận oanh động. Nhưng ánh mắt của rất nhiều người nhanh chóng rơi lên người đám chuyên gia huyết mạch mặc quang minh bào. Bên cạnh mỗi vị chuyên gia huyết mạch đều có mấy tên võ giả cao giai, bọn họ cẩn thận phòng bị phòng ngừa gặp phải tập kích bất ngờ. Những chuyên gia huyết mạch này đều trang bị bí bảo loại chuyên môn nhận biết, thường thường thì là bí bảo của hiển vi kính tọa, gần như trên tay mỗi người đều có một kiện hiển vi chi nhãn bạch ngân giai. Hiển vi chi nhãn có hình dạng giống như một cái kính lúp màu bạc, khi rót chân lực vào đó mặt gương của hiển vi chi kính sẽ phóng là một làn sáng. Nơi nào làn sáng chiếu đến mà có dị tượng thì trên mặt gương sẽ hiện lên chữ nhỏ màu đỏ thẫm. Quang Minh Võ Hội không hề nuốt lời, đúng là bọn họ phái ra một đoàn chuyên gia huyết mạch rất khổng lồ đông tới hàng trăm người, cứ cách mấy trượng lại có một gã chuyên gia huyết mạch. Những chuyên gia huyết mạch này tiến hành kiểm tra theo phương thức kéo lưới, tất cả tạo thành một vòng dây xích màu trắng tiến về phía trước. Sắc mặt đám võ giả kình ngư tọa cũng an tâm không ít, cảnh tượng trước mắt làm bọn họ cảm thấy yên tâm. Kể cả đối phương có sử dụng độc gì lợi hại đi chăng nữa, dưới kiểm tra chặt chẽ như vậy sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới. Lập tức mấy tên chuyên gia huyết mạch đi ở đầu đội ngũ gần như đồng thời ngã quỵ xuống đất, trên mặt võ giả bên cạnh bọn họ xanh đét, cả đám liều mạng thôi động chân lực khu độc. Đám võ giả bên cạnh đám chuyên gia huyết mạch còn lại thấy vậy vội vàng thôi động chân lực cháo đem chuyên gia huyết mạch của mình bảo hộ ở bên trong. Ước chừng một lát sau, vẻ xanh đét trên mặt đám võ giả quang minh bị trúng độc lúc trước mới rút đi, khôi phục lại màu sắc bình thường. Nhưng 3 gã chuyên gia huyết mạch ngã trên mặt đất đã không còn thở nữa rồi. Sắc mặt của cả đám võ giả quang minh đều vô cùng khó. Góc chuyện audio.com coi mà phía sau bọn họ, những võ giả kình ngư đang tràn lên giống như thủy triều cũng bị lâm vào hỗn loạn. Trên mặt nhiều người lộ ra vẻ chần chừ muốn rút lui, bỗng nhiên bọn họ ý thức được tình hình e rằng tàn khốc hơn dự tính của bọn họ. Mỗi quảng trường trên các thành hắc hồn đều có một màn hình cực lớn, có thể thấy rõ ràng chiến trường đang xảy ra tại Đại Hùng Tinh. Trước mỗi quảng trường đều chật kín người, bất kể là chuyên gia huyết mạch hay là võ giả đều vô cùng hiếu kỳ với trận chiến này. Việc sử dụng chất độc hóa học đại quy mô giống như thế này chưa từng xảy ra trong những cuộc chiến tranh lúc trước. Hơn nữa không ngờ rằng đám Đường Thiên lại chủ động phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình diễn ra ở hiện trường, điều này lập tức nhận được quan tâm cực lớn. Những chuyên gia huyết mạch đã đưa chất độc hóa học của mình đi lại càng chuyên chú tận mắt nhìn thấy quá trình chiến tranh sẽ trợ giúp cực lớn cho bọn họ tiến thêm một bước ưu hóa thay đổi độc thuật của mình. Trong đám người này có một vị nam tử trung niên, trên mặt đầy vẻ khẩn trương nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt khi hắn nhìn thấy ba gã chuyên gia huyết mạch ngã quỵ xuống thì trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng ngay sau đó, khi những võ giả khác lợi dụng chân lực hùng hậu để hóa giải độc tố thì vẻ tươi cười của hắn lập tức cứng đờ. Hắn ngây ra tại chỗ, một lát sau, bất giác thì thào tự nói. Xem ra nếu dùng để đối phó với võ giả cao giai hiệu quả vẫn chưa đủ mạnh a. Ngô, phải nghĩ biện pháp, làm cách nào để tăng độ tinh khiết lên đây? Thành phẩm quá cao, có lẽ cho thêm một vài thứ có tính ăn mòn chân lực. Ý tưởng này không tồi. Dường như vị trung niên nhân nghĩ đến cái gì đó, trên mặt lại lộ ra nụ cười đầy phấn khích sau đó chạy như bay về nhà. Hắn muốn nhanh chóng thử nghiệm ý tưởng mới của mình, hơn nữa. Nhất định phải thừa dịp trước khi cuộc chiến này kết thúc đem tác phẩm mới chế tạo thành công a. Kỷ luật của Quang Minh Võ Hội cực xâm nghiêm, những võ giả Quang Minh chỉ liếc nhìn nhau nhưng không ai lùi bước. Bọn họ điều chỉnh lại vị trí rồi tiếp tục tiến về phía trước. Trận chiến này, bên trên đã hạ tử lệnh, căn bản không cho phép bọn họ lùi bước, cách chương.